Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh không có điện thoại di động, cũng không thể gọi cảnh sát, mà Tô Nghi cũng không có. Nhưng ngay lúc này, Tô Nghi đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vã nói, trong thôn có một chiếc điện thoại bàn ở quán tạp hóa. Tôi đi ngay. Tô Nghi định chạy về quán tạp hóa, nhưng ngay khi cô xoay người, từ con đường duy nhất dẫn ra thị trấn vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Cả Tô Nghi và Oanh Oanh đều quay lại nhìn về phía con đường. Ba chiếc xe cảnh sát quen thuộc, dù có hơi cũ, chắc chắn là xe của thị trấn. Đằng sau xe cảnh sát là ba chiếc xe Jeep. Tô Nghi đứng khựng lại, mắt mở to, ngơ ngác nói. Chúng ta còn chưa báo cảnh sát, sao cảnh sát lại đến đây? Oanh Oanh chợt nghĩ đến nhà họ Trần. Cô là người nhà họ Trần, được chuẩn bị cho Trần Linh Bảo. Trong 3 ngày mất tích, chắc chắn nhà họ Trần đang rất lo lắng và sẽ tìm cô bằng mọi cách. Nhà họ Trần không chỉ giàu có mà còn có rất nhiều mối quan hệ. Cha cô, Trần Nghĩa Sương, là một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Ninh Bắc. Thêm vào đó, với sự phát triển của công nghệ giám sát, việc tìm ra tung tích của cô không phải là chuyện khó. Oanh Oanh không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Cô giơ cánh tay lên, hai lòng bàn tay khép lại, khẽ thốt ra vài câu khẩu quyết. Cảnh tượng trước mắt khiến những thôn dân đứng xung quanh nhìn Oanh Oanh với ánh mắt hoang mang và sợ hãi. Ba chiếc xe cảnh sát và ba chiếc xe Jeep nhanh chóng dừng lại ở đầu thôn. Những người trên xe cũng nhận thấy có rất nhiều thôn dân đang tụ tập ở đó. Khi xe vừa dừng, 7-8 cảnh sát mặc cảnh phục lập tức bước xuống từ ba chiếc xe cảnh sát. Còn ba chiếc xe Jeep phía sau thì có 10 mấy cảnh sát mặc thường phục bước ra. Trần Nghĩa Sương bước xuống từ chiếc xe cuối cùng và ngay lập tức nhìn thấy con gái út của mình trong đám đông. Ông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm thấy Oanh Oanh sau 3 ngày lo lắng. 3 ngày trước, khi ông trở về nhà sau giờ làm, ông phát hiện con gái út đã mất tích. Con gái thứ hai của ông, Trần Linh Bảo, bị teo một bên thận từ khi sinh ra. Các bác sĩ đã cảnh báo rằng khi thận phải của Linh Bảo teo dần theo thời gian, thì rất có thể thận bên trái sẽ bị ảnh hưởng theo. Nếu không thay thận sớm, mạng sống của cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, ông và vợ đều rất lo lắng. Tuy cả hai có sự nghiệp riêng, nhưng không thể chấp nhận việc hiến một quả thận từ chính con gái lớn của họ. Họ không thể đánh đổi một quả thận cho con gái út. Cách chương